Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, kem anh dai mua là số 1. Linh Linh sung sướng cầm cây kem ăn cười tít mắt. Bà nịnh vừa vừa thôi. Long Long nhí tay vào đầu cô. Hê hê, bà, Long ca như nhớ ra chuyện gì đó. Chứng minh nhân dân giả mạo anh đưa em đâu rồi? Hắn đưa tay ra như muốn xem. Long Long NSCO miss sực nhớ. Cô nhỏ người dậy tìm cái ví ở túi sau. Tìm mãi CSCO có. Cô cười giả lả nhìn anh trai vẻ mặt đau khổ. Mất đâu rồi á, chắc là lúc sáng. Ý em là nó rơi ở trường. Cô gục gục đầu, em biết đó là chứng minh giả thì lo mà giữ đoàn hoàn chứ. Nếu có ai đó đem đến công an là tiêu cô hả? Long ca vô cùng tức giận. Em xin lỗi, nhưng người nhặt nó sẽ cô biết đó là giả để đem đến công an đâu. Cô ra vẻ hối lỗi. Thộ đờ si rồi, nếu đã rơi trong trường, thì chỉ có học sinh trường mình nhặt. Ai anh sẽ thông báo tìm đồ bị rơi. Không biết bao giờ Miss Đờ Si ra viện đây, trời chán chết mất. Linh Linh vừa ngủ dậy thì đã phán câu đó. Bác sĩ NS tiểu thư cần nghỉ ngơi thêm. Cô thể ra viện sớm Đờ Si đâu. Bà Tư ân cần khuyên cô. Bà Tư ơi, cháu xê rán gần chết đây nè. Cô cứ rên rỉ mãi. Có gia bảo này thì cậu cô chán đâu. Từ ngoài cửa đi vào đã choan choan giọng hắn. Ý cóc bĩu môi nhìn hắn rồi nhìn ra cửa như mong chờ sự xuất hiện của ai đó. Thấy cô như vậy là hắn đoán Đờ Si suy nghĩ của cô rồi. Đàn phong cô đến đâu mà nhìn. Nghe hắn NSCO giật mình như có tật giật mình, cói vấp. Tôi, chờ hắn đâu chứ, cô nhắc hắn NZ, cậu xem tôi đem gì cho cậu nè. Hắn đưa trước mặt cô gói thức ăn, cô sáng mắt ra, ngửi mùi là cô biết đó là món khoái khẩu của cô rồi. Cô chụp lấy, sao anh biết tôi thích ăn mì Quảng, cô vừa ăn vừa NS, thì hôm qua đàn phong NS, hắn vẻ mặt cô vui khi nhắc lại, hôm qua nghe hắn NS như thế là tôi biết đó là món cậu thích rồi. Cậu chỉ chọc thức hắn chứ gì. Cô gượng gạo khi bị gia bảo nắm lấy tim đen. Thế cậu cô đi học à? Cô đánh trống lãng. Đi, sao giờ còn ở đây? Cô thắc mắc, tội thì ai cấm, giờ nào đến trả Đờ Si. Hắn vẻ mặt ra oai, hí nhìn cái mặt phách táo. Cô NS nhỏ nhỏ trong miệng đủ mình nghe. Cái gì cô vừa NS ai? Cậu ta hỏi lại, tôi NS gì đâu? Nói phong long thôi. Linh Linh nhìn quanh NS ở một góc nào đó. Ô xin một, cậu chủ dạo này là lạ thế nào ý? Ô xin hai, ừ, cậu chủ biết quan tâm hơn là thứ nhất, bớt lạnh lùng hơn là thứ hai. Chấm, ô xin ba chen vào, nhưng chỉ với cô bé Miss đến kia thôi, mà con bé cũng dễ thương nhỉ. Ô xin một hai, chuẩn cô chỉnh hết chuẩn. Bà ô xin, hay là cậu chủ? Chắc không phải đâu, mới vài ngày thôi mà. Tại một nơi có tên là nhà bếp, lọ nào đựng muối, lọ nào đựng đường ta. Chấm, nó đang làm one versus cái nhà bếp ở đây. Trước mặt nó là hai lọ, một xanh, một đỏ, nó đang xem đâu là lọ đường. Em, đâu là lọ muối, nó mở nắp cả hai lọ rồi nếm, lọ xanh là đường, lọ đỏ là muối. Cô nàng thông minh lấy bút dạ ra viết vào hai cái nắp. Nào ngờ do hai cái lọ là thủy tinh nên trong suốt, có cái nắp nhựa là có màu thôi nên lúc đóng nắp lại thì nàng thiên ngân hậu đậu nhà ta lại đóng sai nắp, nắp đỏ cho lọ đường. Em, nắp xanh cho lọ muối, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nhỉ? Các bạn theo dõi tiếp nha. Cách chương.